Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 927, cho thể diện mà không cần. La Vĩ Bình nghe được lời này làm ta trong lòng run lên. Hơi kém từ trên giường cắm xuống đến, ta không kịp chờ đợi hỏi, gia gia của ta hiện tại thế nào? Hắn ở chỗ nào? Hắn ở kinh thành họp đâu? Vừa rồi cùng người sinh đầy bụng tức giận, hơi kém liền cùng người động thủ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lão cục trưởng nổi giận lớn như vậy. Đỏ ngầu cả mắt, bất quá hắn từ khi vài ngày trước hôn mê qua một lần sau. Hiện tại thân thể tốt lên rất nhiều, chỉ là gần nhất quá mệt mỏi, vẫn luôn không chút nghỉ ngơi thật tốt. La Vĩ Bình ngừng chút phiền muộn nói, tức giận. Lão gia tử với ai tức giận chứ? Ta buồn bực nói, hôm nay cả nước từng cái địa khu người phụ trách đều đến kinh thành đi họp. Sẽ lên Hoa Nam khu lão đại kiện Ngô cục trưởng hắc trạng. Nói là lão cục trưởng lạm dụng chức quyền, kiêu căng ương ngạnh, che chở gia tộc dòng dõi. Kỳ thật chủ yếu vẫn là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói ngươi. Ngươi không phải là tổ điều tra đặc biệt nhân viên, cũng không lệ thuộc vào bất luận cái gì cơ quan đơn vị, lại thay thế quốc gia tư pháp đơn vị lạm dụng tư hình, giết người vô số, còn thường xuyên lấy lão cục trưởng danh nghĩa điều động các nơi tổ điều tra đặc biệt nhân viên hiệp trợ ngươi hành hung, dù sao là hướng lão gia tử trên người dội nước bẩn, làm lão cục trưởng nổi trận lôi đình. Hoa Nam khu người phụ trách là ai tới? Ta cắn răng nghiến lợi hỏi, Lỗ Đông Tô gia bên trong Tô Môn Tam Kiệt trong xếp hạng lão nhị Tô Bính Nghĩa. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một ít a. Ta được đến tin tức, nói ngươi đem bọn hắn ra lão đại Tô Thượng Lỗ cho bắt sống. Tốt là một phen nhục nhã, trước kia Tô Bính Nghĩa cùng lão cục trưởng quan hệ trong đó còn không có trở ngại. Mặc dù trong lòng hai người lẫn nhau không tán đồng, nhưng là thấy mặt còn khách khách khí khí, lần này trực tiếp liền không nể mặt mũi. La Vĩ Bình nói, lúc này, trong lòng của ta lần nữa có một vạn con thảo nê mã chạy như điên mà qua. Đều nói Lỗ Đông Tô gia không dễ chọc, thích phía sau giở trò. Ta lúc này mới vừa đắc tội bọn họ không có mấy ngày, bọn họ liền bắt đầu nhằm vào nhà ta lão gia tử. Tô Thượng Lỗ lão già này thật đúng là cho thể diện mà không cần. Hiện tại ta thật là có chút hối hận, lúc trước liền nên hào hào nhục nhã hắn một phen, càng hẳn là đem kia Tô Khiếu Thiên làm thịt rồi, không lưu hậu hoạn. Cái này Tô Bính Nghĩa thật đúng là có ý tứ, cái mông của mình đều không có lau sạch sẽ, còn dám kiện lão gia tử nhà chúng ta hắc trạng, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Bọn họ Lỗ Đông Tô gia không riêng gì ra một cái tà giáo phần tử, còn vụng trộm làm một ít nhận không ra người hoạt động, mở sòng bạc, làm buôn lậu, cho vay nặng lãi, rất nhiều chuyện phạm pháp, nhà bọn hắn làm còn ít sao? Liền loại người này làm sao còn có mặt mũi kiện gia gia của ta hắc trạng? Ta này cho khí, hận không thể cái này giết tới Lỗ Đông Tô gia, tìm kia Tô Thượng Lỗ tính sổ sách đi. La Vĩ Bình thấy ta không nói lời nào, biết ta khẳng định là tại cắn răng nghiến răng phụng phỉu. Chuyển Nhi an ủi ta nói, tiểu cửu, ngươi đừng lo lắng, đại lãnh đạo vẫn là biết lão cục trưởng làm người, cũng không trách tội Ngô cục trưởng ý tứ. Ngô cục trưởng chỉ là trong lòng cách ứng, nhịn không dưới khẩu khí này mà thôi, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ngô cục trưởng vẫn luôn cùng Tô Bính Nghĩa không hợp nhau. Chướng mắt hắn người này, chỉ là Tô Bính Nghĩa gia hỏa này bối cảnh rất sâu. Không riêng gì Lỗ Đông Tô gia Tô Môn Tam Kiệt, còn sư Tùy Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo Thiên Hoa chân nhân đắc ý môn đồ. Ngô cục trưởng không muốn cùng hắn so đo thôi, ta sở dĩ không nghĩ gia nhập tổ điều tra đặc biệt, liền chịu không nổi dạng này uất khí. Bọn họ minh tranh ám đấu, lẫn nhau chơi ngáng chân, trong ánh mắt của ta lại dung không được hạt cát, làm phát bực ta, trực tiếp rút kiếm liền làm, đánh phục mới thôi. Giang hồ hán tử, khoái ý ân cừu, thụ nhất không được liền câu tâm đấu giác này sinh hoạt. Cho nên, ta không thích hợp hỗn dạng này cơ quan đơn vị, vẫn là lẻ loi một mình tốt. Ta hít sâu một hơi, cho biết là hiểu, sau đó lại hỏi La Vĩ Bình gia gia của ta có hay không tìm người đi tiêu. Thương thế của hắn cụ thể như thế nào? La Vĩ Bình nói gia gia của ta ở kinh thành, trực tiếp tìm chính là đại nội ngự y, hơn nữa còn là một người quen cũ nhìn bệnh, người kia là Tiết Tiểu Thất nhị gia gia Tiết Làm Khôn. Tự mình cho nhìn, thân thể ngược lại là không có cái gì trở ngại, chỉ là gần nhất quá mức vất vả, dốc hết tâm huyết, điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể chậm rãi xem. Chỉ bất quá cứ như vậy, có khả năng làm ta gia gia trên người trưởng độc sớm phát tác. Chuyện này, gia gia của ta cũng không hiểu biết, cũng chỉ có La Vĩ Bình cùng ta cùng Tiết gia người biết. Lần này nhìn, cũng không cùng gia gia của ta để lộ nửa phần. Tiết Làm Khôn cũng nhận được quê nhà trong tin tức, nói là làm giúp đỡ tìm kia Kim Thiềm Tuyết Liên, chỉ là vẫn luôn còn không có mặt mày. Dù sao thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là xài bao nhiêu tiền đều mua không được đồ vật. Cho dù là thân ở đại nội Tiết Làm Khôn, tài nguyên rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Suy nghĩ cẩn thận, lão gia tử chúng kia Huyền Vũ trưởng lão trưởng độc đã nhanh 2 năm, mà Tiết gia hai vị lão thần tiên nói gia gia của ta chỉ có thời gian 3 năm có thể sống sót. Nếu như trong vòng 3 năm tìm không thấy Kim Thiềm Tuyết Liên lời nói, lão gia tử khẳng định sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mỗi lần nhớ tới việc này, ta ngủ đều không an ổn, còn có thời gian hơn 1 năm, ta nên làm thế nào cho phải, cũng không biết cùng La Vĩ Bình tiếp theo trò chuyện cái gì. Đầu óc của ta rất loạn, vội vàng cúp xong điện thoại sau, ta vẫn ngốc ngồi ở chỗ đó. Bắt đầu minh tư khổ tưởng, cái kia đi đâu mà tìm kia cái gì Kim Thiềm Tuyết Liên? Mẹ nó kia Huyền Vũ trưởng lão, liệt diễm phần tùy trưởng cũng quá kinh khủng một ít, chính hắn đều không cách nào giải. Nếu là hắn biết, ta chắc chắn nghĩ hết biện pháp tìm được lão già kia, buộc hắn cho ta ra ra giải độc. Trong đầu rất loạn, một đêm phiền muộn, đoán chừng tóc trắng đều mọc ra mấy cây. Bất quá loại tình huống này ta cũng không thể loạn trận cước. Việc này không nên nóng vội, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta nghĩ khẳng định có biện pháp giải quyết. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta định nghe lời của lão gia tử, ở lại nhà hào hào tu hành. Từ khi đoạn hồn nhai thực chất trở về sau, ta liền đông chạy 4 đi. Cũng không có ổn định lại tâm thần tu hành tiên tổ ra truyền thụ những cái kia pháp môn. Khoảng thời gian này ta vừa vặn củng cố một chút, bất quá này cũng không đại biểu ta không có ý định tiếp tục báo thù. Ta một bên tu hành một bên làm Lý Chiến Phong bọn họ tiếp tục vơ vét lỗ Tây Phân Đà tung tích. Một khi có manh mối, ta khẳng định vẫn là muốn đi qua, ở lại nhà khoảng thời gian này. Ta lần nữa đóng cửa không ra, bắt đầu tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết cao hơn một tầng kiếm quyết. Liền kiếm thứ tư thức kiếm đi long xà, một kiếm này chiêu đã tiếp cận với phi kiếm trình độ. Một khi tu luyện có thành tựu, liền có thể làm kiếm hồn rời khỏi tay, hóa thành đầy trời kiếm ảnh. Lực sát thương rất lớn, tuyệt đối cùng cối xay thịt giống nhau tồn tại. Chỉ là Huyền Thiên Kiếm Quyết càng là đi lên tu luyện, độ khó lại càng lớn. Này kiếm thứ tư thức vừa vặn chính là một đạo khảm. Nếu như ta tu luyện bất quá kiếm thứ tư thức, đằng sau vậy nghĩ cùng đừng nghĩ. Trừ cái đó ra, tiên tổ ra còn có một thứ 10 phần kinh khủng công pháp, gọi là Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh. Khoảng thời gian này ta cũng dự định tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra một ít môn đạo gì ra tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.